Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38: Muốn bảo bảo. Một màn này để bên trên hải tặc cùng thương thuyền chấn kinh. Cái quỷ gì? Không phải đã nói là một phương sao? Làm sao đem hải quân tiêu diệt? Nhưng là, đối với hải tặc tới nói, quản nó là nguyên nhân gì đâu. Bọn hắn chỉ biết là hải quân bị diệt. Bọn hắn nguy cơ giải trừ. Có thể tiếp tục cướp bóc thương thuyền. Nhìn xem gieo hò đám hải tặc. Adop cũng là kỳ quái. Huy, hải quân có cái ngu xuẩn hạm trưởng còn chưa tính. Hợp lấy toàn bộ các ngươi đều là ngu xuẩn đúng không? Ta tiêu diệt hải quân các ngươi đã cảm thấy an toàn. Thật là không biết mùi vị a. Lắc đầu, Adop đối với thuyền viên nói ra. Các cô nương, bắt đầu vòng thứ hai công kích. Mục tiêu thuyền hải tặc. Nhìn thấy các cô nương cung tiễn nhắm ngay chính mình. Đám hải tặc không bình tĩnh. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thấy được các cô nương lực công kích, đám hải tặc tự nhận là chiến đấu tiếp là không thể nào may mắn còn sống sót. Cho nên đám hải tặc nhao nhao nâng cờ trắng đầu hàng. Adop tiếp tục lắc đầu. Đầu hàng, bị các ngươi sát hại bình dân không tới không có đầu hàng quá sao? Thế nhưng là các ngươi bởi vì những cái kia bình dân đầu hàng liền bỏ qua bọn hắn sao? Các cô nương, bắn. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa rơi rơi xuống. Đám hải tặc né tránh không kịp, nhào nhào bị trúng đích về sau. Thu được hải quân hạ tràng, làm Adop đem ánh mắt đầu hàng thương thuyền thời điểm. Người trên thương thuyền nhào nhào bị hù lui lại tản bộ. Chỉ sợ từ Adop trong miệng thốt ra. Các cô nương, bắt đầu vòng thứ ba công kích. Cũng may, Adop cũng không có nói ra lời này. Để thương thuyền chủ sự nhẹ nhàng thở ra. Hai lựa chọn. Một, người sống, tài vật lưu lại. Hai, người chết, tài vật lưu lại. Adop nhìn xem thương thuyền chủ sự duỗi ra hai cái ngón tay nói ra. Đại nhân, nếu là không có nhóm này hàng hóa, chúng ta đều sẽ chết đói a. Thương thuyền người chủ sự nghe được Adop hai lựa chọn trực tiếp cho Adop quỳ xuống. Ha ha. Adop ủy lạnh, nếu không phải là chúng ta tiêu diệt hải tặc, chỉ sợ các ngươi hiện tại người cũng đã chết sao? Hiện tại các ngươi thế mà còn cùng ta bàn điều kiện. Làm người như thế không biết đủ thật được không? Thương thuyền người oán thầm, nếu không phải ngươi xử lý trước quân hạm, hải tặc quá sớm bị hải quân thu thập hết rồi tốt a. Đương nhiên. Lời này bọn hắn cũng liền dám ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nói ra là không thể nào. Người trước mắt này, hải quân hải tặc đều không buông tha. Bọn hắn nếu là không thức thời, cũng bất quá là để cái này yên lặng trên đại dương bao la thêm ra một chiếc thương thuyền hài cốt. Cùng mười mấy bộ nhân loại thi thể thôi. Cuối cùng, thương thuyền chủ sự hiến dâng lên toàn bộ tài vật. Tiền không có có thể kiếm. Mất mạng liền thật không có. Thậm chí Adop cảm thấy mình đã rất hiền lành. Nếu là đổi thành Hancock đến, những người này đã sớm biến thân tượng đá, đâu còn có nhiều lời như vậy. Đợi đến tài bảo hoàn toàn bỏ vào cửu xa thuyền hải tặc cất giữ kho về sau, Hancock xuất hiện. Nàng nhìn xem Adop nói ra, không nghĩ tới ngươi là thiện lương như vậy người, thế mà buông tha những thương nhân kia. Chỉ là không cần thiết giết chết mà thôi. Adop nhún vai. Còn có, ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện a? Ha ha, còn không phải bởi vì ngươi để cho ta thấy được loại kia hình tượng. Hancock cười lạnh. Adop biết đối phương nói là hắn tại phòng ăn cùng Sala củi khô lửa bốc sự tình. Nhưng là, cái này có thể trách ta sao? Rõ ràng là ngươi để người ta hầm trăm năm súp con ba ba tốt a. Ta thân thể này không phải có chút quá bổ không tiêu nổi sao? Lập tức mãnh liệt như vậy, sao có thể chịu được? Chịu không được tự nhiên muốn phát tiết ra ngoài. Không phải vậy đinh đinh phát nổ ngươi không phải đã mất đi tính phúc nơi phát ra. Thân, Adop, hiện tại ta chính thức cảnh cáo ngươi, ngươi làm loạn có thể, nhưng là tuyệt đối không nên để cho ta phát hiện. Hancock cảm thấy mình cần phải cảnh cáo một chút, chính mình cái này nam nhân, không phải vậy, không chừng đối phương về sau sẽ náo ra cái gì chuyện hoang đường đâu. Tỉ như một long hí hai phượng, nhất là, đây là ta thuyền hải tặc, tại thuyền của ta bên trên, làm ta quốc dân, người cũng quá không tôn trọng ta đi. Được được được, về sau ta sẽ mở Kenbunsoku. Người đã đến ta liền đình chỉ. Adobe không có ý định cùng Hancock so đo. Nói thế nào, bây giờ đối phương trên cơ bản cũng coi là thật đem mình làm nàng nam nhân. Nếu là nữ nhân của mình, Adobe cảm thấy xác thực cũng hẳn là cân nhắc đối phương cảm thụ. Nhưng mà Hancock nghe, khóe miệng co giật, mở Kenbunsoku, làm chuyện này thời điểm mở Kenbunsoku. Say, ban đêm, Adobe ngủ ở Hancock căn phòng, tự nhiên tránh không được ân ái một cái. Đáng giá hưng phấn là, Hancock giải tỏa nữ thượng vị tư thế. Một khắc này Hancock liền như là cổ đại nữ tướng quân, cưỡi chiến mã rong ruổi xa trường, lấy sức một mình lục chiến địch quân hàng tỷ tinh binh. Cái này cũng ấn chứng một câu, càng là cao ngạo nữ nhân ở bị chinh phục đằng sau càng. Cái kia, thần ấy, ngươi nói, chúng ta muốn một cái bảo bảo thế nào? Đột nhiên xuất hiện tao, để Adobe trở tay không kịp. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thần ấy, ngươi thế nào? Ta chỉ là muốn một cái bảo bảo mà thôi à. Hancock có chút không vui. Adobe thái độ hiện tại để nàng rất thương tâm. Luôn cảm giác đối phương chính là chơi đùa. Không giống như là chuẩn bị sống hết đời. Muốn một cái bảo bảo. Ngươi làm sao nghĩ như vậy không ra? Adobe lắc đầu. Ta nhớ không lầm. Ngươi mới chỉ có 18 tuổi à. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.